Nhà có Omega mới trưởng thành. Chương 15, góc truyện audio.com. Đồng Dương có vẻ bồn chồn lo sợ. Vào nhà hỏi Đồng Yến vài câu như có như không. Gọi điện thoại kêu đồ ăn ở ngoài xong lại rơi vào trong lo lắng kéo dài. Anh ở phòng khách xoay quanh không có mục đích gì. Cuối cùng vẫn không thể chờ đến khi người giao đồ ăn tới. Tiếp theo ném cho Đồng Yến một câu ăn xong đi ngủ sớm một chút. Lập tức đá cánh cửa đi mất. Đồng Dương mặc áo khoác ra rõ ràng không phải của anh. Thân trên nhỏ hơn một vòng, nhưng có thể bản thân cũng không phát hiện, cứ như vậy bó sát người. Hơn nữa nhìn kỹ, sẽ phát hiện vẻ mặt anh mang theo ủ rũ, trong mắt còn có tơ máu, mỏi mệt có thể bởi vì tuổi trẻ mới không quá rõ ràng. Trên cằm râu nhú ra cũng không cạo, ngoài ra, không chỉ áo khoác không vừa, ngay cả áo sơ mi cũng nhăn nhúm. Đồng Yến hỏi anh làm sao vậy? Lúc đầu Đồng Dương không chịu nói. Đồng Yến chạy theo, uy hiếp anh sẽ nói cho ba ba biết. Đồng Dương nhìn cậu, đột nhiên nở nụ cười ngây ngốc. Báo cái gì, anh đi tìm chị dâu cho em. Thời điểm bình thường Đồng Dương không làm chính sự đều tiện hề hề. Thường xuyên trêu chọc làm Đồng Yến tức đến dậm chân. Đột nhiên cười khúc khích khiến Đồng Yến trố mắt. Chẳng qua cậu còn chưa kịp hóng chuyện bát quái. Đã nghe tiếng máy xe khởi động, bị làn khói xe vững vàng chặn vào trong bụng, sốt ruột hoảng loạn ra ngoài, rất giống tư thế một đi không trở lại, hơn nửa đêm Đồng Dương cúi đầu ủ rũ trở về nhà. Tóm gọn Đồng Yến ở lầu một dùng màn hình thực tế ảo xem phim kinh dị. Lần này không cần Trác Hướng Minh đâm thọc, cậu cũng bị Đồng Dương đóng lại quyền hạn truy cập vào Internet. Đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu Đồng Yến lúc Đồng Dương vào cửa. Chẳng qua Đồng Dương không có ý định gây phiền phức cho Đồng Yến. Cái áo khoác ra bị anh xách ở trong tay. Bước nhanh chân tới đây. Ngã lên trên ghế salon Đồng Yến ngồi dưới đất. Trong màn hình thực tế ảo ma nữ vẫn đang kêu rên. Đồng Yến cho rằng Đồng Dương uống rượu. Tay chân lanh lẹ tắt màn hình. Dự định chuồn lên trên lầu. Xem cái gì đó, chạy được một nửa, Đồng Dương dùng cánh tay che mắt, ma, phim ma, Đồng Yến nhỏ giọng nói. Lại đây, Đồng Dương xoay người xuống salon, cũng ngồi ở trên thảm trải sàn, cùng xem đi, Đồng Yến đi nhanh trở lại, một lần nữa mở phim, cô ta trước đây làm gì? Đồng Yến qua một hồi, mới biết Đồng Dương hỏi là nữ quỷ kia. Dạy học, giáo viên A, vậy tại sao lại đi dọa người? Đồng Yến nói, bị người bỏ rơi, con cũng chết, chạy tới nhà người vứt bỏ cô ấy tự sát, sau đó thì biến thành quỷ. T, Đồng Dương xoa nhẹ đầu, thật con mẹ nó thảm. Đồng Yến hết sức cẩn thận hỏi, anh uống rượu, Đồng Dương không tỏ rõ ý kiến hừ một tiếng, sau một lát mới nói, có thể đã uống nhầm rượu già. Dáng vẻ xấu xí như thế này em từng thấy chưa? Đồng Yến quay đầu nghiêm túc nhìn, mày rậm mắt to, đẹp thì vẫn đẹp, nhưng quần áo xốc xếch, râu ria xồm xàm, thật sự lôi thôi. Đồng Yến lắc đầu, chưa từng thấy. Đồng Dương mím môi một cái, nói, anh rất muốn đánh em, nhưng anh sẽ nhịn, mà nữ ôm con trai cô phất phơ trên mái nhà. Đồng Yến hơi rụt người vào bên cạnh Đồng Dương. Trong miệng còn hỏi, không phải anh nói đi tìm chị dâu cho em sao? Chị dâu đâu? Đồng Dương lại đau đầu nói một tiếng. Chạy rồi, Đồng Dương hiển nhiên mới vừa cùng một Omega qua hết kỳ phát tình. Đồng Yến không ngốc, không cần phải nói anh cậu cả người đều vương mùi lạ. Cùng với biểu tình thất hồn lạc phách, cái nào cũng đang tuyên bố sự thật này. Mà lúc này tình hình có hơi kỳ quái. Theo lý nguyện ý cùng nhau qua thời kỳ phát tình, nhất định là song phương đều ngầm thừa nhận lẫn nhau là người yêu. Bởi vì có đôi khi so với trình tự luật pháp còn làm cho người ta bận tâm hơn. Sinh lý hay là cảm tình, bất kể là Omega hay là Alpha, mới vừa kết thúc thời kỳ phát tình đều không cách nào rời khỏi đối phương. Tuy rằng Đồng Dương là Beta, nhưng không có nghĩa là anh không chịu ảnh hưởng từ tin tức TOA, nhưng Omega này qua thời kỳ phát tình lại chạy. Đồng Dương cũng không phải một người thích ép buộc người khác. Đồng Yến vô cùng tin tưởng điểm này, Nhưng nghĩ như vậy, thì lại càng kỳ quái. Nhìn anh rất buồn, Đồng Yến kéo hơn nửa chén cháo từ bên cạnh qua. Anh uống đi, em mới nếm thử một miếng. Em uống cũng không có để vào bên trong. Một bát cháo ngô đặt ở trước mặt, làm Đồng Dương theo phản xạ nuốt nước miếng. Tính toán đâu ra đấy? Anh đã 2 ngày không ăn cái gì. Trong khách sạn ngoại trừ bao cao su và thuốc bôi trơn cái gì cũng không có. Omega trong thời kỳ phát tình càng về sau càng không thể rời khỏi người. Cũng không chịu người khác tới gần. Anh sống cũng không cần ánh sáng, chỉ dựa vào uống nước sống qua 2 ngày. Tổ tông kia tỉnh rồi lại muốn làm, ngủ thiếp đi anh lại vội vàng tắm rửa ấn chân bóp eo. Hầu hạ gần 1 tuần, thấy thời kỳ phát tình sắp trôi qua, anh vừa rời đi 1 phút chốc, bạch nhãn lang kia lập tức chạy mất, lại chạy mất. Đồng Dương uống mấy hớp cháo, Đồng Yến lại giao nem rán chưa ăn cho anh, Đồng Dương liếc nhìn nhưng không ăn. Được lắm, thật sự xem cơm thừa của em như nạm vàng. Dù sao cũng hơn để bụng đói à, Đồng Yến nói. Bây giờ đi đâu đó tìm đồ ăn đi. Đồng Dương nói, lúc này rồi em không ngủ còn đi đâu. Đồng Yến cảnh giác lùi về sau. Đồng Dương em nói cho anh biết. Anh đừng không thoải mái lại đổ lên đầu em à, em vừa cho anh một chút cơm thừa đấy. Đi ngủ đi, Đồng Yến không quá yên tâm. Nhưng lại sợ Đồng Dương bắt lấy chuyện cậu ngủ trễ trêu chọc không tha. Không thể làm gì khác hơn là không tình nguyện bò dậy. Vừa đi vừa nói, vậy chị dâu em đâu? Chạy rồi sao anh không tìm đi nha? Có phải vì tới tìm em không? Anh không nhờ ai trông một chút xíu à? Ôi chao, không phải anh đã cưỡng ép người ta đó chứ? Đã tìm hơn nửa đêm. Đồng Dương lấy dép lê ném cậu. Ngủ đi, chuông cửa vang lên, Đồng Yến và Đồng Dương hai mặt nhìn nhau. Đồng Yến mở miệng trước, có phải là có quỷ? Đồng Dương vẫn luôn buồn bã ỉu xìu, khinh thường mà nói, ngay phía sau em. Đồng Yến gào lên chạy tới bên người Đồng Dương. Đồng Dương đi chân trần mở cửa, nửa người treo theo Đồng Yến đang sợ hãi. Cửa mở ra, hai người đều sửng sốt, Trác Gia Thước mặc áo khoác màu đen. Sợi tóc cũng đen, như hòa vào bóng đêm dày đặc, làm mặt của y càng trắng hơn, bởi vì trên má hơi hồng mới không có vẻ trắng bệch. Đôi môi cũng hồng, như màu sắc của trái anh đào. Vẻ mặt oan ức, nhìn thấy Đồng Dương, y chớp mắt 2 lần, lông mi nhấp nháy, đột nhiên rớt xuống nước mắt. Đồng Dương sửng sốt một lát mới như đột nhiên sống lại. 2-3 lần ném rơi Đồng Yến trên người. Ôm người vào trong lồng ngực, siết chặt eo lập tức sờ mặt của y, em đi đâu vậy? Có biết hay không anh? Người đàn ông phía sau Trác Gia Thước không nhìn nổi nữa. Nói vài lời thấm thía, tên kia tại sao lại ném Omega đang trong kỳ phát tình của mình đi lung tung như vậy? Có biết rất nguy hiểm hay không? Đồng Dương, ngài là, người đàn ông chỉ chiếc taxi phía sau, tôi đưa cậu ấy tới đây. Nơi này cũng không dễ đón xe, giờ này đã khuya, không có tiền. Trác Gia Thước dựa vào bên tai Đồng Dương làm nũng, vừa tủi thân vừa nhỏ giọng nói. Em không có tiền, không sao, không sao. Đồng Dương cúi đầu động viên hôn nhẹ lỗ tai y, chỉ có điều động tác vẫn rất cứng ngắc. Đồng Yến, Đồng, đi lấy tiền, xem trong tủ giày có hay không. Giọng nói Đồng Dương run lên. Anh sờ túi trên túi dưới của mình đều rỗng tuếch, gấp đến độ cái trán đổ mồ hôi. Cuối cùng ôm ngang người của mình lên, cặp mặt lập tức chui đầu vào cổ anh. Chỉ biết là không muốn xa rời mà ôm Trác Gia Thước đi lên lầu. Chỉ huy Đồng Yến, nếu như không có thì xem lại một chút. Em biết, em đưa cho, gọi điện thoại để Trác Hướng Minh tới đón em. Cuối cùng Đồng Dương nói, Đồng Yến trả xong tiền xe. Đồng Dương đã không thấy người, cậu đóng cửa vào nhà, bật đèn ngồi ở trên ghế salon, chết lặng nhìn ma nữ trong màn hình thực tế ảo. Phim kinh dị nào có kinh khủng như hiện thực, người mới vừa rồi là Trác Gia Thước sao? Tại sao cậu không thể tin nổi? Chẳng qua cậu chắc chắn không thể chờ trong phòng này. Trác Gia Thước ngại ngùng, cậu cũng ngại ngùng, vốn tin tức tố trên người Đồng Dương vừa rồi đã đủ làm cậu khó chịu. hiện tại một omega vẫn chưa phát tình hoàn toàn ở chỗ này. Đợi chút nữa chứng rối loạn của cậu lại tái phát. Lúc nhận được điện thoại Trác Hướng Minh đã ngủ, chẳng qua nghe rõ Đồng Yến nói gì lập tức đến ngay. Cũng chưa hỏi rõ nguyên nhân tại sao, trên đường không gặp phải xe, Trác Hướng Minh tới rất nhanh, xem dáng vẻ là mặc quần áo ở nhà là đi ra cửa ngay. Hắn chuyên chú nhìn đường, Đồng Yến ngượng ngùng nói, đã làm phiền anh rồi, trong nhà làm sao vậy? Trác Hướng Minh hình như vừa mới nghĩ tới nên hỏi lại. Sao lúc này mới gọi điện thoại? Tình huống phức tạp, không biết Trác Hướng Minh có biết hay không? Đồng Yến cũng không biết nói thế nào. Cuối cùng hàm hồ nói, trong nhà có một omega, phát tình, Trác Hướng Minh lập tức hiểu ra. Hắn cau mày, cuối cùng cũng không nói gì. Đồng Yến cảm thấy khá lúng túng, cũng không nói cái gì. Chẳng qua càng ngày càng nóng, cậu kéo cửa sổ xe xuống chút cho thông khí. Trác Hướng Minh trong lúc vô tình thoáng nhìn, nghiêm mặt nói, Đồng Đồng, dạ, mặt sao lại hồng như vậy? Đồng Yến sờ sờ mặt của mình, chỉ cảm thấy nóng phỏng tay. Không biết, hơi nóng, nói xong chính Đồng Yến cũng sững sờ. Lẽ nào Trác gia thước phản ứng quá lớn? Cậu cũng phát tình, cách chương.